Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô còn không có. Cái đó. Chuẩn bị xong. Em nói xem. Hừm. Ngồi tại anh từng chút tháo bỏ nút thắt trên thắt lưng cô. Trên mặt anh Tuấn nghiêng nghiêng nhíu lại. Có một loại ma mị quyến rũ khó nói thành lời. Cô giúp cô cũng hiểu. Đàn ông nghiêm chỉnh cỡ nào. Trên giường không bao giờ viết nổi hai chữ nghiêm túc. Thầy Quân Nghị là kiểu nhân vật tiêu biểu. Em... Cô khó khăn lắp bắp. Thân thể run rẩy lợi hại, không biết đến tụt cùng là mình đang mong đợi, hãy đang sợ hãi, hoặc là cả hai cùng có. Thế nào? Khóe môi anh nhếch lên. Vừa rồi không phải là gan rất lớn hay sao? Ngón tay anh thon thả, ung dung, quần quần chiếc dây nát thắt nơ, ở thắt lưng của cô. Cô trợn tròn mắt, nhìn động tác của anh, toàn thân đông cứng, một cử động cũng không dám. Anh nghịch đục một nửa dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô. Cô nghẹn ngẹn đờ mắt cầu xin tha thứ, nịnh nọt cười ngọt ngào với anh. Xin lỗi mà, xin lỗi mà. Cô sai được chưa? Là sao lại dạy dỗ nhất thời đi trêu chọc mãnh hổ cơ chứ? Căn bản là chớ có đem gà đến miệng cáo. Anh khẽ cười đáp lại cô, trong lúc cô còn chưa nghĩ được tha, anh nhẹ nhàng phun ra. Chậm. Chậm. Cô run lên bần bật, nghĩ khuôn mặt anh từng chút một thong thả. Chậm rãi phóng đại trước mắt cô. Đôi mắt cô mở to trừng lớn, sau đó hạ quyết tâm dứt khoát nhắm mắt lại. Tay chân sang rộng. Đằng nào cũng phải bị làm. Vậy thì đến đi. Chiếc chăn mềm mại trên giường che đầu giường. Cô giật mình mở mắt, trước mắt tối đen như mực. Cô lập tức kéo chiếc chăn ăn che trên đầu mình, nhìn thấy anh đang yên lặng nằm bên, khóe môi còn trao một tia cười yếu ớt. Tổng tài. Anh nghĩ chúng ta đều cần thời gian. Anh bình tĩnh nói. Nói vậy là anh mới vừa rồi là trêu chọc cô đó sao? Trái tim bị treo trên cao từ từ hạ xuống. Nói không ra cảm giác gì, chỉ có thể ngây ngốc lên tiếng. Rất thất vọng. Anh xoay đầu nhìn cô, khóe môi khoét lên ý cười thật sâu. Mới không có. Khuôn mặt đỏ bừng, liều chết lắc đầu. Cô mới không có thất vọng đâu. Cô chỉ là. Được rồi, em thừa nhận, em có một chút xíu. Sự thành thật của cô làm cho anh sáng trong mắt, càng lên rực rỡ. Cô bé này từ lần đầu xuất hiện trước mặt anh vẫn là chân thật một mặt. Tình cảm của cô, yếu ớt của cô, còn có tất cả cảm giác về anh luôn hoàn toàn biểu hiện ra, chưa từng che giấu. Để bảo vệ mình chưa từng nghĩ như vậy sẽ dễ dàng chịu thương tổn. Nhưng cô như vậy lại làm cho trái tim anh đau. Anh chỉ muốn thật tốt quý trọng cô, để cho anh muốn cũng thích cô. Đưa tay kéo cô vào trong ngực, dịu dàng ôm cô. Mỹ Vi. Dạ. Thanh âm anh gọi tên cô vẫn là êm tai như vậy, nghĩa là chỉ có kêu tên. Cảm giác thân mật, cảm giác thật lệ, làm cho cô muốn rơi lệ. Ngủ đi. Chỉ đơn giản hai chữ, nhẹ nhàng xua tan mất mát của cô. Cô vùi trong ngực anh, tai nghe tiếng tim đập vững chắc trầm ổn của anh. Cảm thấy như vậy kỳ thật quá tuyệt diệu. Tổng tài. Anh thật tốt. Anh lần nữa mỉm cười, khẽ vuốt mái tóc cô im lặng không đáp. Khuôn mặt cô nhẹ nhàng lau lau nước mắt trước ngực anh. Bàn tay nhỏ nhắn ôm thắt lưng của anh, từ từ nhắm mắt lại. Đêm tân hôn của hai người không có lửa nóng kích tình, không có triền miên hoan ái, nghĩa là khiến cô cảm nhận được trước nay chưa từng có hạnh phúc cùng an lòng. Dù sao anh cũng quan tâm cô, dù sao tình cảm của hai người vẫn đáng chờ mong. Như vậy là tốt rồi. Dù là chốc lát không cải biến được cả đời, nhưng mỗi ngày một chút, chỉ cần có biến hóa thì có hy vọng, không phải sao? Thời điểm cô gối trên khuỷu tay anh thiếp đi, nụ cười vương trên môi vô cùng ngọt ngào. Gió biển dịu dàng, bóng đêm tịch mịch. Đêm này thật tuyệt. Maldives rất đẹp, rất nên thơ, tuyệt đến mức mà không ai có thể dùng ngôn ngữ thông thường để hình dung nó. Nghĩa là cảnh đẹp như vậy, lại có người mình yêu thương nhất cũng đi bên cạnh. Tất cả cảnh sắc càng rực rỡ hơn. Tổn trong mật của Thạch Quân Nghị cùng La Mị Vi thật sự vui vẻ cùng hạnh phúc. Mỗi sáng sớm mở mắt ra, Mị Vi đều bất giác mỉm cười nằm ở trong ngực anh, cảm thụ sự ấm áp chở che của anh. Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, thấy cảm giác có được anh bên cạnh, sự an lòng cũng thỏa mãn. Maldives có rất nhiều đảo nhỏ, muôn hình muôn vẻ. Bọn họ tỉ mỉ thể nghiệm từng cái một. Ban ngày dạo bờ biển, anh sẽ mang cô theo cảm thụ rất nhiều thú vui khác biệt. Là xuống đáy biển xem các loài cá đa dạng, sắc màu. Thỉnh thoảng còn có rùa biển rất lớn, chậm rãi bơi qua người họ. Anh mỗi lần cô đều muốn vươn tay qua sờ sờ một chút, nhưng lại sợ bị nó cắn, nên chọc cho anh cười rất vui vẻ. Hoặc sẽ nằm thảnh thơi bên bờ cát, phơi mình giữa ánh mặt trời. Những hạt cát mịn màng trắng tinh chạy từ từ dọc theo kẽ ngón tay. Loại cảm giác đó cũng thật tốt đẹp. Cô nghịch ngợm, một chốc đã ngồi không yên.